Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, bốn lấy làm kỳ thạch. Hắn cùng Cơ Liên Sơn ý thức vốn là Trương Đạo Nhất trước đó sử dụng thủ đoạn cưỡng ép tháo rời ra. Bây giờ Cơ Liên Sơn đã vong, ý thức của hắn cũng đến quy vị thời điểm, gặp qua Đế Sư Đại Nhân, đa tạ Đế Sư Đại Nhân ân cứu mạng. Mông Nghị mở hai mắt ra, khom người chắp tay, đối Trương Đạo Nhất làm một đại lễ. Hắn cũng hiểu biết, lần này nếu không phải Trương Đạo Nhất xuất thủ, hắn nhất định phải chết. Gặp Mông Nghị như thế, Trương Đạo Nhất không có ngăn cản, mà là an nhiên thụ hắn cái này cúi đầu. Lúc này ngươi lấy có được thiên nhân thân, thiên nhân nguyên thần, thậm chí là thiên nhân chân khí. Ngoại trừ thiên nhân đại đạo ngươi không cách nào hoàn mỹ trưởng khống bên ngoài, ngươi cùng chân chính thiên nhân chênh lệch đã không lớn. Trương Đạo Nhất cười nói, đại đạo vốn là cá nhân độc hữu, nhưng Mông Nghị lại bởi vì tá thi hoàn hồn đại pháp cùng hắn tâm loại đại pháp nguyên nhân, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn cũng có thể trưởng khống mấy phần Cơ Liên Sơn sở ngộ đại đạo. Chỉ là hắn bây giờ tu vi cũng đã đến đỉnh, lại cũng khó có thể tiến thêm. Cơ Liên Sơn đại đạo đã cùng tâm linh của hắn giao dung ở cùng nhau. Có này đại đạo ảnh hưởng, hắn đời này đều đã không có cơ hội ngộ ra bản thân đại đạo. Đây cũng là có được tất có mất, vừa được vừa mất, chính hợp hồ thiên đạo. Đế Sư Đại Nhân, người này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lúc này Bạch Khởi chỉ bị hắn dẫn theo Tiết Nữ hỏi. Hắn thân là sát thần, nhưng không có thương hương tiếc ngọc tâm tư. Tuy đẹp nữ tử trong lòng hắn cũng cùng người thường không hề khác gì nhau. Thiên hạ này không có chỗ nào mà không phải là hắn không thể sát giả. Trương Đạo Nhất nghe vậy, không có trả lời, mà là cười hỏi, không biết các ngươi có nghe nói qua một cái truyền thuyết. Truyền thuyết liền thời cổ sơ thiên khung phá nát, có thần thánh nữ oa thị luyện thạch bổ thiên, sau đó lưu lại bốn khối ủng có thần bí dị lực kỳ thạch. Bạch lộ, đen lạnh, thần thạch cùng băng phách. Cái này bốn khối thần thạch mỗi một khối đều có được cải thiên hoán địa lực lượng. Cái này truyền thuyết chúng ta tự nhiên sẽ hiểu. Bạch Khởi cùng Mông Nghị gật đầu. Cái này truyền thuyết một mực lưu truyền rộng rãi, nhưng nhiều năm như vậy nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy cái này bốn khối thần dị kỳ thạch. Cho nên rất nhiều người đều cho rằng cái này truyền thuyết chỉ là không có lửa thì sao có khói thôi. Kỳ thực thần thạch là chân thật tồn tại. Chỉ bất quá thần vật từ hối, không phải là người hữu duyên, khó mà nhìn thấy. Trương Đạo Nhất nói, nói hắn quay đầu nhìn về Mông Nghị, giống như chúng ta trước đó thấy Tiệt Thế Hảo Kiếm cùng Tiết Ẩm Cuồng Đao đúng vậy, đen lạnh cùng Bạch Lộ tạo thành. Cái này hai thanh thần binh mỗi một kiện đều có được kinh người thần uy, mà Tuyết Nữ lại là kỳ thạch băng phách lực lượng chuyển thế. Sớm tại 10 năm trước ta liền phát hiện nàng dị trạng. 10 năm này ta đọc qua vô số điển tịch, mới xác định ta hiện tại suy đoán. Không chỉ là băng phách, hiện tại ngay cả bạch lộ, đen lạnh cùng lực lượng của thần thạch cũng chuyển thế. Có lẽ các ngươi không thể phát hiện, nhưng ta là cảm ứng được phương thiên địa này bổn nguyên đã sôi trào. Tương lai không lâu định sẽ có lớn chuyện phát sinh. Không biết những này cùng xử trí như thế nào, người này có gì liên hệ? Bạch Khởi hỏi, ta muốn mượn kỳ thạch bổn nguyên làm một việc. Trương Đạo Nhất cười nói, hắn cũng không che giấu mục đích của mình. Hắn cũng không cần che giấu. Hắn huyền quan nhất khiếu sắp mở. Tu vi đến hắn tình trạng này, ngoại trừ cái kia ở tương lai đại nhật Như Lai, cái thế giới này tam đoạn lúc giữa không trung đã không người là đối thủ của hắn. Bao quát cái kia đỉnh phong thời kỳ lão phong vân, hắn muốn làm bây giờ là lấy cái này đi qua thời đại làm cơ sở, như đại nhật Như Lai đem trong khoảng thời gian này trường hà trực tiếp luyện hóa, dùng cái này nghiên cứu thời không chi bí. Đã từng cùng đại nhật Như Lai giao thủ đã để hắn tìm được một điểm phương hướng, hiện tại hắn cần đúng vậy thực tế, mà hắn làm bước đầu tiên đúng vậy thu hoạch cái này tứ đại kỳ thạch bổn nguyên. Nếu là có cơ hội, hắn còn muốn mượn cái này đi qua thời không phản công tương lai, đi chiếm lấy cái kia đại nhật Như Lai trong miệng siêu thoát cơ hội. Lúc trước hắn kém chút bị Đại Nhật Như Lai chụp chết. Thù này còn là phải báo đích. Mà trong lòng hắn còn có một loại dự cảm. Như hắn có thể triệt để chiếm lĩnh cái này tam đoạn thời không? Có lẽ có thể chém ra khác loại quá khứ vị lai thân. Tuy nhiên đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán. Hắn cũng không thể xác định cuối cùng kết quả đến tột cùng sẽ như thế nào. Hắn hiện tại cũng chỉ là đang tìm tòi. Đến, đưa nàng cho ta. Trương Đạo Nhất nói. Bạch Khởi nghe vậy trực tiếp đem Tuyết Nữ vứt cho Trương Đạo Nhất. Lúc này Tuyết Nữ ý thức không mất. Nàng nhìn về phía Trương Đạo Nhất trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đế Thích Thiên là cái ánh sáng tên đều có thể làm người cảm thấy hoảng sợ kinh khủng tồn tại. Bây giờ nàng rơi xuống Đế Thích Thiên trong tay. Nàng khó có thể tưởng tượng nàng phải đối mặt lại là cái gì. Tử vong có lẽ sẽ là tốt nhất một lựa chọn. Trương Đạo Nhất cũng không như Bạch Khởi đem Tuyết Nữ nhấc trong tay. Mà là đưa nàng ôm cái tràn đầy. Ôm Tuyết Nữ yếu đuối không xương thân thể mềm mại. Trương Đạo Nhất trong nội tâm cũng không dâng lên bất luận cái gì tạp niệm. Nhan sắc hắn sớm đã vào tới trong đó mà siêu thoát cùng bên ngoài. Túi da đẹp xấu với hắn mà nói không có khác biệt lớn. Hắn nhìn người xem tâm. Lấy tâm thức người. Tâm như thuần. Tâm như chỉ toàn. Hắn từ sẽ sinh lòng hảo cảm. Tâm như bị muốn chỗ mê. Tràn đầy cát bụi. Ô chọc không chịu nổi. Hắn tự nhiên sẽ không muốn tiếp cận. Cảm thụ được tại trong lồng ngực của mình run không ngừng mỹ nhân. Trương Đạo Nhất nhàn nhạt nói ra. Ngươi không cần sợ hãi. Ta sẽ không lấy tính mạng ngươi. Trong giọng nói của hắn không có cái gì tâm tình. Nhưng lại phảng phất có loại lực lượng vô danh. Trực tiếp vuốt lên Tuyết Nữ long đong tâm thần. Tự nhiên kỳ nhiên nàng liền bình tĩnh lại. Trương Đạo Nhất ý chí siêu phàm nhập thánh. Đủ để đánh vỡ nhật nguyệt nghịch chuyển luân hồi. Dùng để ảnh hưởng một vị nhân tiên tâm thần giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Thậm chí lực lượng của ý chí đã dung nhập một lời một hành động của hắn bên trong. Không tự chủ liền sẽ ảnh hưởng chung quanh tất cả mọi người. Sau khi bình tĩnh, Tuyết Nữ trong tâm linh lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác ấm áp. Nàng phảng phất về tới còn nhỏ thời điểm cùng huynh trưởng của mình sống nương tựa lẫn nhau. Tại cái kia mùa đông khắc nghiệt thời điểm bị huynh trưởng của mình ôm vào trong ngực vì nàng. Sưởi ấm thời điểm, sự ấm áp đó cảm giác đơn giản giống như đúc. Trong thoáng chốc nàng phảng phất về tới lúc trước. Sau cùng nàng lại ngủ thật say. Đây chính là sức mạnh của tâm linh. Tinh thần lực lượng của ý chí. Đây chính là thần đạo lực. Bây giờ Trương Đạo Nhất lĩnh hội thần đạo ảo diệu. Đối với tâm linh, tinh thần, ý chí vận dụng đó là nâng cao một bước. Như là trước kia hắn tuy nhiên cũng có thể làm được. Nhưng muốn làm đến như bây giờ không mang theo bất luận cái gì khói lửa. Vậy cũng là không thể nào. Một người bế tử quan khó mà tu ra đại thành tựu. Kiến thức vạn pháp, minh ngộ vạn đạo. Dùng cái này thể vị thiên địa chi bí. Đại đạo chi bí. Đây mới là tu hành chính đạo. Thiên địa, đại đạo ảo diệu vô cùng. Hắn hiện tại cũng mới vừa lên đường. Đông, trong hư không, Trương Đạo Nhất duỗi ngón. Điểm hướng Tuyết Nữ mi tâm. Sau đó vô số như chất lỏng một loại tử kim sắc thần quang chậm rãi rót vào Tuyết Nữ thể nội. Ở trong quá trình này Tuyết Nữ khẽ nhíu mày. Nhưng lập tức lại trực tiếp thư giãn mở. Tại tử kim sắc thần quang bên trong. Có vô số thật nhỏ minh văn cùng nhiều loại đường vân. Lộ ra rất là huyền bí. Mà theo thời gian trôi qua, Trương Đạo Nhất thân hình lại là càng phát hư huyễn. Hắn rót vào Tuyết Nữ thể nội chính là hắn cái này đạo ý chí hóa thân bổn nguyên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.